Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, phần 512, chương 961, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ma Tiên Tử bảy mặc kệ nói như thế nào. Ma Tiên Tử đã kiên định chính mình muốn quay chụp cái này tiểu thuyết ý tưởng. Liên tính là Chu Trạch Giai tính toán làm nàng đổi một cái diễn. Nàng đều không muốn, liền coi trọng cái này bá đạo tổng tài yêu ta. Cuối cùng Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp, làm công ty người cùng tác giả tiến hành rồi tiếp xúc. Đương tác giả giang hồ không thấy biết chuyện này thời điểm. Cả người đều không tốt. Phải biết rằng, này ngoạn ý chính là nàng niên thiếu vô tri thời điểm viết xuống tới lôi văn A. Phóng tới hiện tại thật là cái loại này lôi phá chân trời văn A. Rốt cuộc bên trong hết thảy cốt truyện quả thực là vô cùng kỳ diệu. Bình thường nữ nhân tùy tùy tiện tiện ra cửa đâm nói tổng tài xe còn chưa tính. Lúc sau tổng tài thế nhưng còn đưa nàng đi bệnh viện sau đó liền như vậy nhất kiến chung tình yêu A. Nga, nàng nhớ rõ chính mình còn viết quá. Cái này tổng tài giống như không gì sẽ không. Tinh thông tám quốc ngữ ngôn. Cái gì giấy chứng nhận đều có. Lái phi cơ khai giao thông công cộng nấu cơm, liền không có hắn sẽ không? Hoa thảo, không thể lại suy nghĩ, lại tưởng nàng cảm thấy chính mình sẽ cảm thấy thẹn đến chết. Bất quá xem ở tiền phần thượng, giang hồ không thấy vẫn là lựa chọn cấp thổ hào đại lão cúi đầu. Nhẹ nhàng đem chính mình niên thiếu vô tri tác phẩm bá đạo tổng tài yêu ta cấp bán đi ra ngoài. Cũng không trông cậy vào quay chụp ra cái gì thứ tốt. Dù sao nàng cũng không dám xê monster trong lòng tuy rằng cảm thấy này ngoạn ý đánh ra tới khẳng. Định là lôi kịch, chính là làm tác giả. Nàng vẫn là phi thường có thành ý ở chính mình tiểu thuyết trang đầu cùng trên Weibo mặt thông chi. Chuyện này, giang hồ không thấy, bá đạo tổng tài yêu ta đã bị mua sắm điện ảnh bản quyền. Sẽ ở ít ngày nữa chính thức quay chụp phim truyền hình. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Vâng, không sai, chính là như vậy có lẽ. Rốt cuộc lúc đầu lôi người tiểu thuyết, người còn trông cậy vào nó có thể đánh ra cái dạng gì kết quả. Ngẫm lại nữ chủ cùng nam chủ giận dỗi kết quả bị người bắt cóc. Nam chủ mở ra phi cơ đi cứu người hình ảnh, giang hồ không thấy lập tức vẫy vẫy đầu. Đem sở hữu ý tưởng đều vứt chi sau đầu. Bất quá xem qua này bổn tiểu thuyết người vẫn là rất nhiều. Đại bộ phận người đều là niên thiếu vô tri thời điểm xem. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến tác giả nói quyển sách này thế nhưng cũng muốn quay chụp phim truyền. Hình, một đám tức khắc đều mông. Như vậy lôi người tiểu thuyết, trước kia cảm thấy sảng, là bởi vì vô tri cùng não tàn. Hiện tại thế nhưng muốn xem cái này não tàn tiểu thuyết quay chụp phim truyền hình. Nhi mà hoàn toàn vô pháp tưởng tượng a. Một đời bình yên, hoa thảo a. Sinh thời thế nhưng nhìn đến quyển sách này quay chụp, cảm giác không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mời yêu không yêu, là ta trong tưởng tượng cái kia bá đạo tổng tài yêu ta sao sao? Là ta xem qua kia bổn sao? Bối lão. Ta thiên a, ta hoàn toàn không dám tưởng tượng cái nào minh tinh dám đi diễn này ngoạn ý. Này cung tư bỏ tinh đồ có cái gì bất đồng. Tạ đại, ta mơ hồ còn nhớ rõ. Quyển sách này nam chủ, có phải hay không còn có thể một bên ôm nữ chủ một bên xào rau a? Một con pháo la, khoa khoa, xào rau tính cái con khỉ. Các ngươi ai còn nhớ rõ nữ chủ ăn sinh nhật. Nam chủ nhận thầu toàn thành hoa hồng, còn làm người lái phi cơ cấp nữ chủ hạ một hồi hoa hồng vũ. Để mặc bảo bảo, hoa thảo a, các ngươi mẹ nó chỉ nhớ rõ cái này sao? Mau nói cho ta biết, ai nhớ rõ này bổn tiểu thuyết nữ chủ lần đầu tiên đến nam chủ trong nhà. Nam chủ có một cái phòng giữ quần áo, ước chừng có 500 bình phương. Ngươi có thể tưởng tượng 500 bình phương là bao lớn sao? Xào rau không bỏ khương, cầu xin các ngươi không cần đánh thức ta ký ức, ta đã nỗ lực quên đi quyển sách này, có ai còn cùng ta giống nhau nhớ rõ, Tổng tài tập thể hình thời điểm làm nữ chủ ngồi ở trên người suốt tập thể hình 2 giờ. Ta học y, nguyên bản không thế nào sinh động người đọc bỗng nhiên đều nhảy ra tới. Rốt cuộc năm đó đang ở lưu hành bá đạo tổng tài thời điểm. Tất cả mọi người đều là dựa vào tưởng tượng, cho nên căn bản là không biết bá đạo tổng tài đến tột cùng là thế nào. Cho nên hiện tại nghĩ đến là phi thường lôi người. Đúng là bởi vì này đó người đọc, về bá đạo tổng tài yêu ta sắp quay chụp phim truyền hình sự tình. Thế nhưng còn thượng hot search, có thể nói là phi thường cấp lực, đến nỗi Chu Trạch Giai bên này, làm một cái toàn cầu 500 cường xí nghiệp, nhà hắn làm gì đó trên thực tế cùng giới giải trí không nhiều lắm quan hệ. Bởi vì nhà hắn là bán ra điện, cứ như vậy. Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đủ cầm tiền trực tiếp tạp giới giải trí bên trong những cái đó đào. Diễn, mấy thứ này đều là giao cho công ty bên trong người. Trực tiếp làm cho bọn họ lựa chọn tốt nhất, thù lao không cần nhiều lời. Làm trong vòng nhất như bức phim thần tượng đạo diễn Nghiêm Vĩ Quang. Hắn vốn là không nghĩ vì tiền tài cúi đầu. Vừa nghe này tiểu thuyết tên, bá đạo tổng tài yêu ta. Khoa. Tuyệt bích là cái loại này không đầu óc tiểu nữ hài nhi mới xem tiểu thuyết. Hơn nữa cốt truyện nhất định là lôi người làm người muốn khóc. Chính là lại cao khí khái. Đều không thể đối mặt tiền tài ăn mòn. Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn nhìn đến nhân ra thêm tiền. Còn có vô hạn chế đầu tư. Cùng với bên trong diễn viên. Sau đó che lại lương tâm tiếp cái này diễn. Ai làm nữ chủ lớn lên như vậy xinh đẹp đâu. Ai làm nam chủ như vậy có tiền đâu. Tổng tài tới diễn tổng tài. Tóm lại là làm người xem hẳn là có thể có một ít đại nhập cảm đi. Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn vuốt chính mình lương tâm đã phát một cái Weibo. Sau đó bắt đầu sửa sang lại đoàn phim sự tình. Hoàn toàn mặc kệ chính mình ném xuống chính là một viên thế nào bô môn sơ Nghiêm Vĩ Quang V. Có thể quay chụp bá đạo tổng tài yêu ta này bộ diễn. Ta thập phần vinh hạnh, cũng sẽ làm nó biến thành ưu tú nhất tác phẩm, hy vọng đại gia thích, cái này các fan càng là mong, phim thần tượng chi phụ A, hiện giờ nhất nhiều phim thần tượng đạo diễn, nhưng phàm là hắn quay chụp phim thần tượng, liền không có không hồng, chính là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, làm phim thần tượng chi phụ Nghiêm Vĩ Quang. Thế nhưng muốn quay chụp loại này vừa thấy liền lôi người không nghĩ làm người nhiều xem một cái. Kịch, hắn có phải hay không bị uy hiếp? Các fan nghị luận sôi nổi. Chu Trạch Giai bên này nhìn đến Nghiêm Vĩ Quang đồng ý quay chụp. Cũng thập phần vừa lòng. Cấp đoàn phim nửa tháng thời gian. Chu tính chung là công ty phải quá khứ. Tiền không là vấn đề. Chủ yếu là nhất định phải quay chụp hảo. Hơn nữa vì toàn diện hoàn nguyên tiểu thuyết bên trong chuyện xưa tình tiết. Từ trang phục đến bên trong xuất hiện bất luận cái gì đạo cụ. Đều đã làm trong công ty mặt người đi mua. Tất cả đều này đây Chu Trạch Giai vì nguyên hình mua. Lại qua nửa tháng lúc sau. Ma Tiên Tử lúc này mới nhớ tới muốn đi gặp đạo diễn. Vì thế cùng Chu Trạch Giai lúc này mới lần đầu tiên gặp được hiện giờ giới giải trí bên trong phim. Thần tượng chi phụ, Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn, đương nhìn đến Ma Tiên Tử giờ khắc này, Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn chỉ cảm thấy chính mình phía trước nhìn đến những cái đó cái gọi là mỹ nữ. Đều là có tì vết, trước mắt cái này mặt mày tựa họa, nhất tần nhất tiếu đều làm hắn tim đập nhanh hơn nữ nhân. Mới là thế gian này đẹp nhất nữ nhân a. Hôm nay Ma Tiên Tử xuyên một cái màu trắng tiểu bạch hoa váy. Vừa vặn chính là tiểu thuyết bên trong nữ chủ vừa mới bắt đầu ăn vạ thời điểm xuyên váy. Màu trắng váy liền áo đến đầu gối, lộ ra kia trắng nõn cẳng chân. Phía dưới là một đôi màu trắng giày thể thao. Dựa theo người thường thẩm mỹ tới nói, giống nhau như vậy xuyên nữ hài nhi, kia tuyệt bích là thẩm mỹ có vấn đề. Chính là như vậy thẩm mỹ lầm khu đặt ở Ma Tiên Tử trên người. Lại là có vẻ càng thêm làm người cảm thấy tâm động. Nàng thật dài sợi tóc đã bị tu thành áo choàng phát. Hắc trường thẳng đầu tóc, hơn nữa này thanh thuần trang điểm, lập tức khiến cho Nghiêm Vĩ Quang nghĩ tới chính mình đã từng yêu thầm quá nữ đồng học. Nga, không nên nói như vậy, mà phải nói, như là gặp được trong mộng vẫn luôn chờ mong mối tình đầu giống nhau. Nhiều ít thiếu nữ trong lòng đều có một cái ăn mặc sơ mi trắng quần jean học trường. Như vậy nam nhân trong lòng còn lại là có được một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo hắc trường. Thẳng nữ hài nhi, đây là bọn họ thiếu niên mộng ảo chung thích nhất người. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Này liền đề cập tới rồi người yêu thích vấn đề. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đều xem như cảm quan động vật. Cho nên bọn họ hơn 10 tuổi thời điểm liền thích theo đuổi Mỹ. Như vậy bọn họ dần dần tuổi lớn, liền không hề theo đuổi Mỹ sao? Không phải như vậy, chính là bởi vì tuổi lớn hơn nữa. Cho nên đối Mỹ theo đuổi càng nhiều. Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn chính là như thế. Phía trước nhìn thấy ảnh chụp liền cảm thấy ma tiên tử như thế tốt đẹp. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân. Hắn càng là cảm thấy chính mình quả thực là lập tức bị khuynh đảo. Như vậy một người, đừng nói đi diễn lôi kịch, diễn cái gì tất cả mọi người đều sẽ mua chướng. Rốt cuộc người đối với tốt đẹp sự vật theo đuổi, là vĩnh vô ngăn tẫn. Nghiêm đạo diễn, đây là chúng ta tổng tài. Còn có ma tiên tử tiểu thư, nói thật, làm tổng tài thủ tịch bí thư. Phương bí thư có chút tâm mệt. Đối với nhà mình tổng tài một lời không hợp muốn xuất đạo chuyện này biểu hiện thực bất lực. Mấu chốt nhất chính là, vị này bỗng nhiên xuất hiện ở tổng tài bên người ma tiên tử tiểu thư. Quả thực là Mỹ đến không giống như là phàm nhân. Nghe thấy tên này, tiên tử, thật đúng là xinh đẹp giống như tiên tử giống nhau a. Ngươi hảo, ta là Nghiêm Vĩ Quang, Chu tổng đúng không? Thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Nghiêm Vĩ Quang lúc này đã từ ma tiên tử bên ngoài trung thanh. Tỉnh lại đây, cùng Chu Trạch Giai chào hỏi. Kế tiếp chính là thực vừa lòng nói chuyện với nhau. Chu Trạch Giai không có cầm tổng tài cái giá. Hơn nữa đối phương là chính mình kim chủ. Nghiêm Vĩ Quang càng là thập phần coi trọng lần này ăn cơm ăn ba người từ quay chụp cho tới đến. Lúc đó nếu xuất phẩm tình huống. Tóm lại giống như này bộ kịch chiếu phim lúc sau nhất định sẽ có rất nhiều người xem giống nhau. Rõ ràng cái này kịch có như vậy một cái lôi người tên gọi. Còn có bên trong lôi người cốt truyện, ở nhận được cái này công tác đến lúc đó. Nghiêm Vĩ Quang suốt đêm đêm này bổn bá đạo tổng tài yêu ta cấp xem xong rồi. Tóm lại chính là một câu, lôi, bất quá đương hắn nhìn thấy ma tiên tử thời điểm. Hắn liền cảm thấy hết thảy đều giải quyết dễ dàng, bởi vì nữ chủ nam chủ một cái như vậy Mỹ, một cái như vậy soái, hơn nữa Chu tổng hiện thực bên trong thân phận, thỏa thỏa chính là một cái bá đạo tổng tài yêu ta a. Đến lúc đó hơi chút lăng xê một chút, sẽ không sợ không có người không xem, rốt cuộc liền tính là bá đạo tổng tài, nhân gia cũng là có thẩm mỹ có được không? Sẽ không dễ như trở bàn tay yêu một người bình thường. Yêu khẳng định sẽ là một vị mỹ nữ. Mà lúc sau, các fan liền nhìn đến Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn nuôi bua lại lần nữa đổi mới. Nghiêm Vĩ Quang V, các ngươi nam cung giật hòa thuận vui vẻ dai dai. Thích sao, ta thực thích, ảnh chụp, chương 962 khuynh quốc khuynh thành ma tiên tử tám đương mọi người xem đến cái này nuôi bua thời điểm. Mọi người tại chỗ mộng bức một giây đồng hồ, bởi vì Nghiêm Vĩ Quang đạo diễn thả ra ảnh chụp, thật sự là làm người trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy hình dung từ. Ở bá đạo tổng tài yêu ta chung, nữ chủ gọi là Nhạc Dai Dai, nam chủ gọi là Nam Cung Giật, câu chuyện này cũng có thể miễn cưỡng coi như là một cái ngọt văn. Cho nên lúc này nhìn đến này tựa hồ là tùy tiện quay chụp ra tới nam nữ chủ ảnh chụp. Tất cả mọi người đều mong, này Nhạc Dai Dai không khỏi cũng quá xinh đẹp đi, có thể đem giới giải trí 90%, không, cơ hồ là 100% minh tinh cấp so không bằng. Ở không có nhìn đến ma tiên tử phía trước, đại gia trước nay không nghĩ tới, một nữ nhân dung mạo có thể khuynh đảo chúng sinh. Chính là đương người này chân chính xuất hiện thời điểm, đại gia liền minh bạch. Người này thật sự có thể, Ma tiên tử màu đen thẳng phát, màu trắng tiểu bạch váy, lúc này hơi hơi dựa vào Chu Trạch Giai bả vai, một đôi mắt trung tựa hồ phiếm tinh quang, nàng làn da tinh tế giống như bạch ngọc giống nhau, vô luận là kia xinh đẹp đôi mắt, vẫn là cao thẳng mũi, thậm chí lấy giống như hoa anh đào giống nhau môi, đều làm người tim đập thình thịch, ngay cả nữ fan, nhìn lúc sau đều có một loại cảm thấy đối phương thật xinh đẹp cảm giác. Trong lòng thế nhưng là không có một tia ghen ghét, bởi vì như vậy thượng thiên phú dư dung mạo, thật sự là quá mức kinh người, làm người cảm thấy mỹ làm người không đành lòng ghen ghét. Này vẫn là Chu Trạch Giai ở cùng như vậy nhiều người chụp ảnh chung chung. Lần đầu tiên bị người làm lơ hoàn toàn, đại gia ánh mắt đều dừng ở ma tiên tử trên người. Muốn nhớ kỹ cái này xinh đẹp phảng phất thần tạo nữ nhân. Mà Chu Trạch Giai phảng phất như là bên người nàng một cái khoe ra đồ vật. Làm người nhìn lại Semonster cơ hồ là một đêm thời gian. Về Nhạc Giai Giai cái này sắm vai giả liền thượng hot search. Mấu chốt nhất chính là, tất cả mọi người đều đang hỏi người này là ai, bởi vì nàng quá mỹ. Nếu đã từng xuất hiện quá, như vậy không có khả năng không có người biết đến. Hiện tại không có người biết, vậy chỉ có thể đủ chứng minh, nàng phía trước còn không có ở giới giải trí xuất hiện quá. Chu Trạch Giai công ty bên kia đã ký hợp đồng một nhà chuyên môn dùng để làm giải trí quan hệ xã. Hội quan hệ xã hội công ty, vốn dĩ cho rằng nhà mình tổng tài bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng lúc sau sẽ khiến cho cái gì rung. Truyền, chính là trên mạng tìm tòi cùng tin tức lại nói cho bọn họ. Tất cả mọi người đang hỏi ma tiên tử là ai, căn bản không chú ý nhà bọn họ tổng tài rốt cuộc có phải hay không thật bá đạo tổng tài. Rốt cuộc, ở cái này sắc đẹp giữa đường thời đại chung, ma tiên tử dung mạo, hoàn toàn làm được cẩm mỹ hành hung. Đạo diễn Nghiêm Vĩ Quang càng là cả một đêm đều bị người quấy rầy nghỉ ngơi không được. Bởi vì những cái đó bình thường fan cùng người xem, chỉ có thể đủ nhìn lên ma tiên tử Mỹ, chính là những cái đó có quyền thế người, lại càng thêm hạ muốn được đến mỹ nhân. Có chút không quen biết Chu Trạch Giai người tự nhiên là gọi điện thoại cấp Nghiêm đạo diễn. Muốn cùng vị này Mỹ như thế kinh người nữ diễn viên cộng tiến bữa tối. Bất quá nghe xong Chu Trạch Giai tên tuổi lúc sau, liền từ bỏ. Như là thích lại có giới giải trí chơi nữ minh tinh những cái đó cái gọi là kẻ có tiền. Trên thực tế căn bản là không phải cái gì có nội tình người. Như là những cái đó có nội tình gia tộc, ra tới hai từ căn bản là sẽ không như vậy không tôn trọng người. Cũng đúng là như thế, mà tiên tử thành công nhận thầu hot search lúc sau, nhưng thật ra cũng không có người quấy rầy, vừa cảm giác tới rồi hừng đông lúc sau. Ghé vào trên giường không đứng dậy, lúc này nàng nhưng không có làm xong thanh thuần khả nhân. Đen nhánh như mực sợi tóc quấn quanh trên vai, ăn mặc màu đỏ tơ lụa đai đeo, cầm di động đổi mới mới nhất tin tức, nhìn đến chính mình đã thượng đứng đầu lúc sau, càng là trong mắt tràn đầy ý cười, vui vẻ không được, chờ Chu Trạch Giai rèn luyện xong thân thể tắm rửa xong lại đây thời điểm. Mà tiên tử còn không có rời giường. Ghé vào trên giường xoát hồi bua, kia trắng nõn hai chỉ gót chân nhỏ không ngừng ném tới ném đi. Làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, lão quỷ ngươi mau xem, ta thượng đứng đầu, bọn họ đều khen ta mỹ. Ma tiên tử vẻ mặt kiêu ngạo, nàng thích nhất chính là đại gia khen nàng, tâm tình không tốt thời điểm, chỉ cần có người khen nàng lớn lên đẹp, nàng lập tức tâm tình liền tốt một chút. Hiện tại nhìn đến như vậy nhiều người ở khích lệ nàng. Nàng thật là tâm tình thực vui sướng. Chu Trạch Giai sáng sớm tinh mơ cũng đã nhận được công ty bên kia tin tức. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Gật gật đầu nói, ân, người xác thật thực mỹ, kỳ thật ở Chu Trạch Giai xem ra. Liền tính là ma tiên tử không cần những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ trang điểm. Cũng đã là thập phần mỹ. Chính là nữ nhân theo đuổi mỹ bước chân là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Người vĩnh viễn cũng không biết một nữ nhân sẽ vì mỹ làm ra cái gì. Tỷ như ma tiên tử, nàng hiện tại tắm rửa đều là phao sữa bò tắm, cả người trắng tinh như ngọc còn chưa tính, trên người còn tự mang mùi thơm của cơ thể. Điểm này làm duy nhất một cái cùng nàng thân cận nhất Chu Trạch Giai có rõ ràng hiểu được. Hừ hừ, tương đương chờ ta chụp xong rồi diễn, khẳng định toàn thế giới người đều sẽ thích ta. Ngươi nói đến thời điểm có thể hay không có cái bá đạo tổng tài đem ngươi lộng phá sản, sau đó đem ta cướp đi à? Gần nhất lại nhìn kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết, một không cẩn thận liền thiên lương vương phá bá đạo tổng tài trở thành ma tiên tử yêu nhất. Cho nên vấn đề này, làm Chu Trạch Giai vô ngữ, ngươi muốn cùng mặt khác bá đạo tổng tài ở bên nhau sao? Hắn nhưng thật ra không sao cả, ma tiên tử có chính mình lựa chọn, dù sao trên thế giới này nam nhân cũng chơi bất quá ma tiên tử. Chu Trạch Giai cũng không như thế nào lo lắng, liền tính là lo lắng, cũng là hẳn là thế những cái đó nam nhân lo lắng. Ma tiên tử lúc này di động đã đặt ở một bên. Từ trên giường lên, quang chân đạp lên hàng vỉa hè thượng, kia không nhất định, người biết đến, ta tiêu tiền thật là lợi hại, cũng không thể vẫn luôn tai họa ngươi a. Nếu có người so ngươi soái, so ngươi có tiền nói, ta liền đi trước tai họa một chút người khác. Nói như vậy, ngươi cũng không cần cả ngày mặt ủ mày ê a tương đương, nàng nói. Vươn tay xoa bóp Chu Trạch Giai mặt, gần nhất Chu Trạch Giai bất đắc dĩ nàng xem ở trong mắt. Chính là thật vất vả tới một chuyến không thuộc về thế giới của chính mình. Ma tiên tử thật sự rất muốn hảo hảo chơi chơi. Nếu lão quỷ có thể duy trì nàng vậy tốt nhất, nếu không duy trì, nàng liền tìm cái có thể duy trì nam nhân. Dù sao, nàng như vậy dung mạo, cũng không sợ không ai thích đi. Chu Trạch Giai thật sự không phải ghét bỏ ma tiên tử. Chỉ là ma tiên tử giống như là cái hai tử giống nhau. Hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia, mỗi lần làm ra sự tình đều làm người không biết nên khóc hay cười. Bất quá liền tính là như thế, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy, thế giới này có thể có ma tiên tử tại bên người. Kỳ thật chưa chắc không phải một kiện làm hắn vui vẻ sự tình. Hảo, ngươi muốn cái gì đều được, ta còn có thể dưỡng đến khởi ngươi, nếu là nuôi không nổi. Chờ đến lúc đó rồi nói sau, lôi kéo ma tiên tử đi thay quần áo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hôm nay chính là tiến tổ nhật tử. Chu Trạch Giai cùng ma tiên tử hai người chính là diễn viên chính. Cho nên phim trường luôn là muốn đi, ma tiên tử lựa chọn cùng nữ chủ nhạc Giai Giai ăn mặc thực tương tự trang phục. Tuy rằng đoàn phim bên kia còn có trang phục, nhưng là nàng nói như vậy, còn có thể đủ tỉnh một chút bái tương đương chờ hai người tới rồi đoàn phim thời điểm. Quả nhiên là ở ma tiên tử xuất hiện kia một khắc, đoàn phim mọi người cơ hồ đều là vô pháp đem ánh mắt từ ma tiên tử trên người rời đi. Trên thế giới này chính là người như vậy, Mỹ làm nam nhân nữ nhân đều vô pháp kháng cự, ma tiên tử chính là như thế, chẳng sợ nàng lúc này kéo Chu Trạch Giai bả vai. Nhưng là ánh mắt mọi người vẫn là dừng ở nàng trên người. Quá Mỹ, Mỹ làm cho bọn họ tìm không thấy hình dung từ tới hình dung nữ nhân này. Ước chừng là bởi vì ma tiên tử quá Mỹ. Chờ quay chụp thời điểm, chỉ cần là ma tiên tử nhập kính, hết thảy liền sẽ có vẻ như thế tốt đẹp. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này, phảng phất ma tiên tử từ nhỏ liền có. Xem nàng bị chuẩn bị tốt siêu xe, đâm trên mặt đất khi kia hồng mắt rơi lệ bộ dáng. Hiện trường nhân viên công tác cả trai lẫn gái cơ hồ đều là muốn tiến lên đem nàng nước mắt cấp lau. Khô, trong lòng cái này kêu một cái đau lòng a. Bởi vì Chu Trạch Giai yêu cầu, phía trước khởi động máy nghi thức cũng không có cái gì phóng viên. Cho nên lúc này quay chụp lên, cũng liền càng thêm phương tiện nhiều. Chu Trạch Giai cũng bắt đầu làm hết phận sự sắm vai một cái bá đạo tổng tài. Tuy rằng chính mình cảm thấy loại này bá đạo tổng tài chẳng những có bệnh, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề. Bên này bá đạo tổng tài yêu ta bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt quay chụp. Bên kia Ôn Thanh Thanh nhật tử lại không hảo quá, ở ly hôn lúc sau, nàng là tính toán về nhà đem nàng của hồi môn cấp phải về tới. chính là phụ thân cùng ca ca lại nói những cái đó tiền đã đầu nhập vào công ty. Công ty hiện tại vận chuyển căn bản là trù không ra nhiều như vậy tiền. Nàng cuối cùng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lui ra một bước. Yêu cầu cho nàng 2.000 vạn, chỉ là cuối cùng vẫn là không được. Mẫu thân lấy công ty yêu cầu phát triển lý do, cuối cùng chỉ cho Ôn Thanh Thanh 500 vạn. So với 5.000 vạn tới nói, 500 vạn mới nhiều ít. Ôn Thanh Thanh là muốn tranh chấp, chính là nàng một người như thế nào có thể cùng người trong nhà nháo lên. Hơn nữa trong nhà người hiện tại đều làm nàng đi tìm Chu Trạch Giai. Phát sinh quá như vậy sự tình, nàng lại như thế nào có mặt tìm Chu Trạch Giai đâu. Ở muốn tới 500 vạn lúc sau, nàng thấy được Chu Trạch Giai vì nữ nhân kia bao hạ mộng ảo công viên trò chơi sự tình. Trong lòng ghen ghét thực, thậm chí muốn đi Chu Trạch Giai công ty nhìn xem. Chính là cuối cùng Ôn Thanh Thanh vẫn là ức chế ở chính mình cảm tình. 500 vạn, đã từng nàng còn có một bộ bất động sản, cho nên hiện tại Ôn Thanh Thanh nghĩ đến chính là như thế nào kiếm tiền. Trải qua đời trước sự tình, nàng biết nam nhân lời ngon tiếng ngọt đều là giả, chỉ có tiền mới là thật sự. Này 500 vạn đầu tư, yêu cầu ổn kiếm không bồi mua bán. Chính là Ôn Thanh Thanh đời trước trừ bỏ gả cho Chu Trạch Giai ở ngoài. Mặt khác sự tình tựa hồ cái gì đều không có đã làm. Ngày thường cũng chính là mua linh tinh, hiện tại cầm 500 vạn, thế nhưng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Mãi cho đến nhìn đến Chu Trạch Giai cùng cái kia chính mình gặp qua nữ nhân kia quay chụp phim. Truyền hình sự tình khi, nàng mới nhớ tới, năm nay năm mạt. Hẳn là sẽ có một cái tiểu đầu tư internet kịch ở trên mạng lửa nóng vô cùng. Có thể nói là ổn kiếm không bồi. Cuối cùng Ôn Thanh Thanh tìm người điều tra cái kia internet kịch. Quả nhiên là hiện tại đang ở kéo đầu tư. Vì về sau ích lợi suy nghĩ, nàng đem chính mình 500 vạn đều đầu nhập vào đi vào. Rốt cuộc 500 vạn đối với giới giải trí bên trong đầu tư tới nói. Chỉ là xem như một tiểu bút đầu tư, nàng tin tưởng vững chắc, bằng dựa vào chính mình đời trước biết đến hết thầy. Cái này internet kịch khẳng định sẽ hồng lên, đến lúc đó nam chủ còn sẽ nhảy trở thành đương hồng tiểu thịt tươi. Đến lúc đó nàng là có thể đủ đem chính mình này đó tiền phiên vài lần. Hết chương.